Đỉnh luyện thần ma, chương 1002, thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh cung người cũng là không có tìm đến Tề Quốc nói chuyện hợp tác. Như vậy có thể thấy được, nhận định trước đó của hắn là Tề Quốc cùng với lại triều tịch Thánh cung hợp tác là không có căn cứ thành tử thu. Triều tịch Thánh cung đã cho ngươi lợi ích như thế nào? Làm cho ngươi phản lại Tề Quốc cùng vạn tinh đại lục người. Cố vấn thiên thâm trầm nhìn thành tử thu hỏi. Không phải là Tề Quốc cùng triều tịch Thánh cung hợp tác, như vậy với những biểu hiện trong thời gian qua của thành tử thu, chỉ có thể khẳng định là hắn đã tự mình cùng triều tịch Thánh cung định ra hợp tác. Nói không chừng thành tử thu đã gia nhập vào triều tịch Thánh cung mất rồi. Cố vấn thiên không biết, vì cái gì thành tử thu không đi làm vương gia của Tề Quốc, lại cam tâm bán mạng cho triều tịch Thánh cung làm chó săn. Hay là triều tịch Thánh cung đưa ra điều kiện khá phong phú mà thành tử thu không thể nào cự tuyệt được. Là sau khi thống nhất vạn tinh đại lục sẽ để cho thành IIG8AB tử thu làm chủ nhân nơi đây, hoặc giả có thể giúp thành tử thu đột phá thánh vương chi cảnh. Cái này điều kiện quả thật rất là đam mê, không chỉ là thành tử thu, dù cho là cố vấn thiên hắn đây, như triều tịch Thánh cung đưa ra một trong hai cái kia điều kiện, hắn cũng là không ngại bán mạng cho triều tịch Thánh cung người. Cố vấn thiên, ta đã nói rồi, ngươi đừng có phí thời gian, ta sẽ không nói bất kỳ chuyện gì cho ngươi biết đâu. Thành tử thu vẫn là trước sau như một, lạnh nhạt nói. Vũ đồng tiểu chủ nhân hiện tại tạm thời không có sao, thành tử thu hắn cũng đã làm hết sức rồi, còn lại chuyện không có liên quan gì đến hắn, là chém hay giết, tùy vào cái này cố vấn thiên mà thôi. Còn để hắn khai ra những gì mình biết về Diệp Tử Phàm, cái này là không có cửa. Thịnh Nguyên. Đem thành tử thu siêu hồn, ta cũng không có tin thành tử thu người không nói, ta sẽ không thể biết được tin tức ta muốn. Cố vấn thiên càng là lạnh lùng hơn, ra lệnh cho một tên thần thể hóa thần sơ kỳ đứng hàng sau đem thành tử thu siêu hồn. Vâng, bệ hạ, Thịnh Nguyên tên kia thần thể hóa thần sơ kỳ viên mãn bước ra, cung kính đáp lời cố vấn thiên. Thịnh Nguyên tên thật là Cố Thịnh Nguyên, một tên chi thứ của hoàng tộc Cố Gia Yến Quốc. Vì là chắc thí ra mình là thần thể giả, cho nên được Cố gia đưa hồi cấm địa bồi dưỡng, từ nhỏ đã sống trong sự dạy dỗ của Cố gia các bậc tiền bối, đối với lại Cố gia tuyệt đối trung tâm như một. Bệ hạ, cái kia thành tử thu dù sao cũng là Tề Quốc hoàng tộc người. Thừa tướng Tôn Lệ Phòng đến bên cạnh Cố Vấn Thiên, lên tiếng đưa ra suy nghĩ của mình đến, nhìn ra được, hắn có chút lo lắng. Không thể không lo a. Thành tử thu dù nói như thế nào cũng là dòng chính của Tề Quốc hoàng tộc, như Yến Quốc bọn họ đưa hắn sát, lại còn bằng cách siêu hồn, như vậy sẽ là đắc tội chết với lại Tề Quốc người bên kia. Vạn tinh đại lục nơi đây hiện tại, dù sao Tề Quốc cũng được đánh giá là mạnh nhất, như trực tiếp cùng Tề Quốc khai chiến, đối với lại Yến Quốc bây giờ là không có lợi a, thừa tướng. Trẫm muốn hỏi ngươi, ta không đem thành tử thu sát, Tề Quốc sẽ bỏ qua cho Yến Quốc chúng ta hay sao? Cố vấn thiên nhẹ nhàng hỏi, bệ hạ, không thể, không cần suy nghĩ, Tôn Lệ Phong trả lời khá là dứt khoát nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ là Tề Quốc, mà ngay cả Minh Quốc hay là Ngụy Quốc cũng là như vậy. Từ ngày Tam Đại Đế Quốc đem đại quân qua xâm phạm chốt lãnh thổ còn sót lại này của Yến Quốc, đã là chứng minh đám người kia tuyệt đối sẽ không có để lại Yến Quốc ngồi hưởng ngư ông đắc lợi nữa, không có đem thành tử thu sát. Đám kia Tề Quốc cũng sẽ không có bỏ qua cho bọn họ. Bệ hạ, thần đã hiểu, Tôn Lệ Phong cung kính cáo lui vị trí của mình. Tôn Lệ Phong là hiểu ý của Cố Vấn Thiên, như Tề Quốc đã không có buông tha cho bọn họ, như thế bọn họ cần gì phải kiêng kỵ Tề Quốc nữa kia chứ? Sát thành tử thu hay sát hoàng đế của bọn chúng cũng chỉ như nhau kết quả mà thôi. Ngươi hiểu được là tốt rồi, Cố Vấn Thiên gật đầu nói. Kể từ khi hắn ra quyết định dùng hai kiện trấn quốc thần khí đem Minh Quốc quân đoàn cùng Ngụy Quốc quân đoàn cấp diệt, là đã không có ý định giấu mình chờ thời nữa rồi. Hơn nữa, có che giấu cũng là không thể nào che giấu được. Tin tức Yến Quốc bọn họ có hai kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh, Tam Đại Đế Quốc kia là đã biết. Một trận chiến với lại Tam Đại Đế Quốc là không thể nào tránh khỏi. Đối với lại cùng lúc chống lại Tam Đại Đế Quốc, trước đây Cố Vấn Thiên là không có niềm tin tất thắng cho lắm. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, Yến Quốc hắn có thêm một kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh đạt được từ tay của thành tử thu. Tổng số cấm khí cao cấp tối đỉnh mà Yến Quốc có đã lên con số 3, bằng 3 cái đế quốc kia cộng lại, như chiến đấu mà nói, Yến Quốc là chiếm tuyệt đối ưu thế, hắn không còn sợ bất kỳ một ai tại cái này vạn tinh đại lục nữa. Điều mà Cố Vấn Thiên kiêng kỵ nhất hiện nay là về Triều Tịch Thánh Cung bên ngoài kia, hắn là không biết đến, Triều Tịch Thánh Cung đã đưa vào vạn tinh đại lục này bao nhiêu lực lượng, còn bao nhiêu kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh như là của Thành Tử Thu mới vừa sử dụng, còn bao nhiêu cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận ẩn giấu mà hắn không biết, đây mới là đáng sợ nhất. Cố Vấn Thiên hiện tại không có đem Tam Đại Đế Quốc bất kỳ một quốc gia nào để vào trong mắt, nhưng mà với Triều Tịch Thánh Cung thì lại không thể. Thất tinh thế lực thực lực quá mức kinh khủng, không phải mấy cái lục tinh thế lực như Yến Quốc có thể chống lại được. Phải biết được tình cảnh thực sự của Triều Tịch Thánh Cung, hắn mới có thể hoạch định bước đi tiếp theo. A, ầm ầm, Thịnh Nguyên, ngươi làm sao vậy? Cố Vấn Thiên là nhất quốc chi quân, tâm cảnh của hắn là đã rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh, dù là trời sập xuống cũng không làm cho hắn mất đi bình tĩnh. Nhưng lần này thì khác, gương mặt của hắn trông rất là khó coi. Giận dữ cùng kinh ngạc là đã hiện rõ trên mặt. Không vì cái gì khác, Cố Thịnh Nguyên, người mà hắn muốn đến siêu hồn Thành Tử Thu đang yên đang lành liền là kêu thảm một tiếng, theo sau liền ôm đầu đau đớn, không đầy một giây đã nằm im bất động, không có một tia khí tức, nhìn là biết cái này Cố Thịnh Nguyên đã không thể nào sống nổi. Ha ha ha, Cố Vấn Thiên, người có thể sát ta, nhưng muốn từ ta moi lấy tin tức từ chủ nhân, kia là không có khả năng. Nhìn thấy cái kia Cố Thịnh Nguyên lăn đùng ra chết, Thành Tử Thu không khỏi đắc ý cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tử Thu vừa rồi là đã chuẩn bị tinh thần mình bị Cố Thịnh Nguyên siêu hồn thống khổ, nhưng là không nghĩ đến, tên Cố Thịnh Nguyên này vừa muốn đọc tin tức từ nguyên thần của hắn, liền là bị nô ấn trong nguyên thần của hắn đánh trả. Kết quả là tên này đã chết thẳng cẳng, hắn là không có việc gì. Không thể không nói. Hắn có chút xem thường thực lực của vị chủ nhân kia, chỉ một đạo nô ấn mà thôi, không có làm cái gì, đã khiến cho một tên thần thể hóa thần tử vong, loại kia thực lực, hắn là trước nay chưa từng nghe thấy. Quả nhiên, một khi ngụy thánh cường giả không có bị thế giới ý chí áp chế, thực lực của bọn họ, không phải hóa thần có thể tưởng tượng ra nổi. Thánh cung thủ đoạn, thật sự là danh bất hư truyền. Cố Vấn Thiên không hổ là một đế quốc hoàng đế. Hắn lấy lại trấn tĩnh là nhanh hơn những người khác rất nhiều, ngay lập tức liền đã suy đoán ra được nguyên nhân mà Cố Thịnh Nguyên tử vong. Đây là tại bên trong nguyên thần của Thành Tử Thu, đám người kia đã trồng cấm chế. Một khi người nào cố tình muốn siêu hồn thánh cung người để biết được tin tức, đạo kia cấm chế liền sẽ phát ra công kích, hoặc giả là làm cho nguyên thần của đệ tử mình tự bạo. Chuyện này trước đây Cố Vấn Thiên đã có nghe nói qua, hôm nay tận mắt chứng kiến. Hắn mới những cái kia thánh cung thực lực, khủng bố hơn thường nhân tưởng tượng rất nhiều. Hắc ám lưu, mên kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, NVPIQ cao bố cục vạn cổ. Thời không hỗn loạn, cách chương.